Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, truyền hình thăm hỏi, buổi chiều, Tây Hà huyện Quảng Điện Cao Ốc, tại Tề Hân Quân cùng đi, Lạc Khải đi vào Quảng Điện Cao Ốc 9 lầu diễn bá thính. Đã có bao nhiêu vị trí Tây Hà đài truyền hình phương diện nhân viên các loại ở nơi đó? Giữa trưa tại Tây Hà Đại Tửu Điếm ăn cơm xong về sau, Giản Hoành bồi tiếp La Tuệ, Đồng Cường đến Tửu Điếm tầng cao nhất cây TV bên trong chơi. Lạc Khải đáp ứng vì là Tây Hà đài truyền hình thu cái thăm hỏi tiết mục, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Tề Hân Quân tốt nghiệp đại học về sau về đến cố hương, sau đó tiến vào Tây Hà đài truyền hình công tác, trước mắt là trong đài tiết mục biên đạo. Không có lãng phí nàng sở học chuyên nghiệp, vị này là chúng ta đài truyền hình Tưởng Trấn Hưng giáo dục Tưởng Thai Trường. Chấm ngoặc kép, Tề Hân Quân vì là La Khải giới thiệu đứng tại phía trước nhất trung niên nam tử. Tưởng Thai Trường, vị này là La Khải, ta là Phó Thai Trường. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trấn Hưng giáo dục hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy nửa hói đầu. Hắn cười ha hả uốn nắn vừa xuống Tề Hân Quân dùng từ. Sau đó rất nhiệt tình hướng La Khải vươn tay. La Khải tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đại giá ngươi quang lâm để cho chúng ta Tây Hà đài truyền hình bồng tất sinh huy a. La Khải cùng hắn nắm chắc tay. Cười nói, Tưởng Thai Trưởng, ngài quá khách khí. Không dám nhận, không dám nhận. Tuy nhiên Tưởng Trấn Hưng giáo dục cường điệu chính mình phó thai trưởng thân phận, nhưng La Khải khẳng định không thể xưng hô hắn là Tưởng phó thai trưởng. Đây là cơ bản xã hội kinh nghiệm, người bây giờ thế nhưng là chúng ta Tây Hà huyện kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trấn Hưng giáo dục nghiêm mặt nói ra, là chúng ta Tây Hà đi ra ngoài vị thứ nhất chân chính ngôi sao. La Khải eo ao cười một tiếng. Dạng này lấy lòng lời nói nghe một chút là được. Hắn nếu thật là Tây Hà huyện kiêu ngạo lời nói, như vậy đến Tây Hà đài truyền hình ghi hình tiết mục, phụ trách tiếp đãi liền hẳn là chức vị chính thai trường. Thậm chí còn có thượng cấp tuyên truyền bộ môn lãnh đạo. La Khải hiện tại danh khí thực không tính là rất lớn. Chủ yếu vẫn là chính hắn lựa chọn điệu thấp, không soát thông cáo, không liều mạng lẫn lộn. Cho người ta càng nhiều cảm giác là ca hồng nhân không đỏ. Đương nhiên đặt tại Tây Hà huyện khối này giới bên trên, Tưởng Trấn Hưng giáo dục câu nói thứ hai cũng là phù hợp thực tế. Khách sáo đi qua, Lạc Khải tại tạm thời cải tạo qua diễn bá thính bên trong ngồi xuống. Người chủ trì, ánh đèn, đạo bá, người xem rất nhanh liền vị trí. Đài truyền hình chuyên gia trang điểm hiện trường cho La Khải trang điểm. La Khải thì nhìn xem tiết mục kịch bản, cảm giác không sai biệt lắm liền bắt đầu thu. Tây Hà đài truyền hình là huyện cấp đài truyền hình, có hai bộ tiết mục, một bộ chủ yếu phát ra tin tức cùng phim truyền hình. Hai bộ là nông nghiệp khoa giáo kênh kiêm quảng cáo kênh. Bản thân không có chính mình đặc sắc chuyên mục. La Khải truyền hình thăm hỏi nói trắng ra cũng là ngồi đang diễn truyền bá trong sảnh phỏng vấn. Phỏng vấn hắn là Tây Hà đài truyền hình làm gia chủ bắt người Dương Yến. Dương Yến rất trẻ trung, vóc người rất xinh đẹp, cười rộ lên thời điểm trên mặt còn có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Hôm nay chúng ta diễn bá thính đến vị trí khách quý. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh cũng dễ nghe. Hắn cũng là chứ danh ngôi sao ca nhạc La Khải, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh hắn đến. 333, xung làm người xem đài truyền hình công tác nhân viên dùng lực đập tiếng nổ thủ trường, để cho không khí hiện trường lộ ra có chút hỏa nhiệt. Cảm ơn, La Khải đứng dậy, chắp tay trước ngực hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn. La Khải lão sư, chào mừng ngài. Chấm ngoặc kép, Dương Yến hướng về hắn vươn tay, nói ra, cảm ơn ngài trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian đến ghi hình tiết mục. La Khải Dương, Yến nắm chắc tay, cười nói, đây là ta vinh hạnh, Nói thật, năm đó ta một cái mơ ước cũng là tiến vào đài truyền hình làm cái người chủ trì tiết mục. Thật à, Dương Yến cũng kinh ngạc. Nàng mặt hướng người xem nói ra, khả năng có không ít trước máy truyền hình người xem còn không biết La Khải lão sư. Nhưng là ta tin tưởng mọi người nhất định nghe qua La Khải lão sư ca. Mời xem màn hình lớn. Chấm ngoặc kép, diễn bá đại sảnh LED bối cảnh trên màn hình lớn. Lập tức xoát ra Yến Kinh tình duyên hình ảnh. Đồng thời La Khải hơi có vẻ khàn khàn tiếng ca vang lên. Coi ta đi ở chỗ này mỗi một con đường. Ta tâm tựa hồ cho tới bây giờ cũng không thể bình tĩnh. Trừ động cơ oanh minh cùng điện khí thanh âm. Yến Kinh tình duyên bộ này phim truyền hình tại năm 2015 mạt kinh thành vệ thị đầu truyền bá. Đến bây giờ xếp hàng dẫn đầu đã đột phá 2% đại quan. Một mực bá chiếm trong nước tất cả đại truyền hình lớn phim truyền hình xếp hàng đứng đầu bảng địa. Vì, không thẹn vì là hàng năm to lớn danh hào. Bộ này phim truyền hình nhiệt bá, cũng mang đỏ Bắc Kinh bài hát này khúc chủ đề. Cho La Khải soát một đợt nhân khí, chướng không ít fan, thực Bắc Kinh cũng không phải là La Khải tốt nhất tác phẩm. Nhưng bởi vì phim truyền hình ảnh hưởng to lớn lực, ngược lại trở thành hắn đại biểu tác một trong, cho nên bây giờ bị lấy ra làm chứng sáng. Bắc Kinh phát ra một đoạn ngắn liền kết thúc. Dương Yến nói ra, bài hát này chính là do La Khải lão sư tác từ tác khúc đồng thời tự mình diễn sướng. Với lại tại Yến Kinh tình duyên bên trong còn có hắn mặt khác một bài tác phẩm. Sau một khắc, bối cảnh màn hình hình ảnh hoán đổi, người gầy tiều tụy đến làm cho ta hảo tâm đau. Có đôi khi ái tình sau thời gian còn tàn nhẫn, đem người trở nên mù quáng mà phấn đấu quên mình. Vòng thích phải hai cái đồng dạng dụng tâm người. Đệ nhị đầu thư tình là Yến Kinh tình duyên. Bên trong nhạc đệm, thư tình cũng không phải là La Khải diễn sướng, nhưng là sức ảnh hưởng không thể so với Bắc Kinh kém. Tại tất cả đại âm nhạc website bài danh tất cả đều đứng hàng đầu. Dương Yến cười nói, trừ cái này hai bài ca, La Khải lão sư còn có càng nhiều xuất sắc hơn tác phẩm. Ưa thích bạn hắn có thể đến tổ ong âm nhạc võng trên dưới chở hắn album. Tin tưởng tuyệt sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đây không phải Dương Yến chính mình tạm thời nghĩ ra được lời kịch, mà chính là La Khải yêu cầu, xem như cái miếng quảng cáo đi. Dương Yến tiếp tục nói, mà ta nhất định phải nói rõ là La Khải lão sư là sinh trưởng ở địa phương này Tây Hà người. Hoa tương đương nhiệt liệt tiếng vỗ tay lần nữa đang diễn truyền bá trong sảnh vang lên. La Khải cười nói, vâng, ta sinh ra ở Tây Hà huyện trước khi vùng núi Hương La Gia Thôn. Ta trung học đệ nhất cấp và cao trung cũng là tại Tây Hà trong huyện xong. Dương Yến hỏi, La Khải lão sư, đó là cái gì thúc đẩy ngài đi đến âm nhạc con đường này? La Khải sờ cái cằm, nói ra, lúc trước ta học đánh đàn ca hát là vì theo đuổi con gái. Bởi vì nghe nói dạng này rất có thể đuổi tới nữ hài tử. Ghi hình tiết mục không phải phát sóng trực tiếp tiết mục, mà thăm hỏi tiết mục nội dung độ tự do lại tương đối cao. Cho nên có thể thoải mái đàm tiếu nói chuyện phiếm buông ra thuyết. Không sợ nói nhầm, nguyên lai là dạng này à. Chấm ngoặc kép, Dương Yến nhịn không được cười hỏi. Vậy ngài đuổi tới sao? La Khải làm bất đắc dĩ biểu lộ. Cao trung tốt nghiệp về sau, ta đi kinh thành. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh đi qua. Dương Yến tình thương không thấp, lập tức đi theo hỏi, vậy ngài là đến kinh thành mới bắt đầu âm nhạc sáng tác sao? Thực ta vừa tới kinh thành thời điểm, phần thứ nhất công tác là phục vụ viên. La Khải nói ra, làm không sai biệt lắm có một năm a, phần thứ hai công tác là làm chuyển phát nhanh. Lúc ấy căn bản không có nghĩ tới phải làm cái gì âm nhạc. Đầu tiên trọng yếu nhất là năng lượng trong kinh thành sinh tồn được. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, êm tai giảng thuật mình tại Kinh Phiêu kinh lịch trải qua. Không khuếch trương, không bán thảm, như là giống như bằng hữu ngồi chơi nói chuyện phiếm hồi ức chuyện cũ. Càng nhiều là hoài niệm vị đạo. Dương Yến nhìn xem La Khải, có chút điểm thất thần. Nàng là Tây Hà đài truyền hình làm gia chủ bắt người. Vóc người xinh đẹp không nói, gia cảnh cũng phi thường tốt. Bình thường theo đuổi nam nhân rất nhiều, nhưng nàng căn bản không để vào mắt. Luôn cảm giác tại Tây Hà huyện không có người nào năng lượng xứng với chính mình. Nhưng là hôm nay ngồi tại đối diện La Khải, lại cho nàng một cảm giác khác thường. Coi như lớn lên đẹp trai ăn nói không tầm thường. Tuy nhiên xuất thân thảo căn, nhưng lại có khác biệt bình thường khí chất. Đặc biệt là La Khải ánh mắt, sáng ngời mà thâm thúy, chuyên chú bộ dáng để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nếu người khác vì nàng giới thiệu đối tượng là La Khải, Dương Yến khuôn mặt không khỏi hơi có chút nóng lên. May mắn trang điểm người khác cũng nhìn không ra tới. Nàng dù sao cũng là chức nghiệp người chủ trì, lập tức ý thức được mình không thể suy nghĩ lung tung. Tranh thủ thời gian một lần nữa tập trung ý chí. Tại La Khải kể xong về sau, nàng vội vàng hỏi, La Khải lão sư, có phải hay không bởi vì có những này phong phú nhân sinh kinh lịch trải qua, cho nên ngài mới có thể sáng tác ra Bắc Kinh Bắc Kinh, phiêu hướng Bắc Phương dạng này miêu tả kinh phiêu tác phẩm. Nhận được cái này thăm hỏi tiết mục về sau, Dương Yến tốn không ít thời gian tra tìm La Khải tài liệu tương quan. Cũng nghe qua La Khải sở hữu tác phẩm, cho nên đối với hắn tương đối hiểu biết. La Khải mỉm cười nói, là như thế này, trận này thăm hỏi tiếp tục hơn một cái giờ. Trong lúc đó còn xen kẽ cỡ nào đầu La Khải tác phẩm. Mặc dù nói giống như những đại truyền hình lớn đó tiết mục chế tác thủy chuẩn không có cách nào so sánh, nhưng phải nói hiệu quả vẫn là rất không tệ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.